có thể tinh thông một vị đạo quân vô địch công pháp, đó đều đã là rất đáng gờm rồi, vậy cũng là thiên tài ghê gớm. Nhưng mà, chính nhất thiếu sư lại tinh thông chính nhất giáo ba vị đạo quân vô địch công pháp, đây là như thế nào một cái khái niệm, kinh tài tuyệt diễm. Quảng Chi Phật Đà Thánh Địa kiêu ngạo nhất thiên tài, gặp chính nhất thiếu sư tinh thông ba vị đạo quân vô địch công pháp, cũng không khỏi vì đó ảm đạm phai mờ, mặc cảm, thiên tài chân chính, vô song thiên tài. Đại giáo lão tổ cũng không khỏi cảm khái, ở thời điểm này, tất cả mọi người có thể minh bạch, vì cái gì chính nhất thiếu sư có thể đánh bại chính nhất giáo giáo chủ, phá, chỉ trong nháy mắt, chính nhất thiếu sư xuất thủ, trong tay bạch hổ đạo mâu trong nháy mắt ném ra, bạch hổ đạo mâu ném ra trong nháy mắt, 10 vòng trùng kích mà xuống, ở thời điểm này, đánh thẳng tới không phải đạo mâu, mà là 10 khỏa mặt trời. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.